Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Ân, trong bóng đêm, Cố Vô Cần cực nóng hơi thở phun ở Kỷ Hoài Hương xương quai xanh chỗ. Lại chọc đến nữ hài thân thể nhẹ nhàng rung động. Hắn cong cong môi, mới phát hiện nữ hài mẫn cảm đến quá phận. Ngay cả hắn hôn môi nàng lỗ tai, thân thể đều có thể hóa thành thủy. Ta đói bụng, Kỷ Hoài Hương hừ hừ. Cố Vô Cần ôm dưới thân này đoàn bông, liền không nghĩ hoạt động. Ngươi tưởng đi xuống ăn, vẫn là làm người đưa lên tới. Nam nhân thanh âm đồng dạng khàn khàn đến không ra gì. Tư tính 10 phần, trong bóng đêm vang lên. Quả thực Liêu Nhân không chỉ có lỗ tai phiếm ngứa, đầu quả tim cũng ngứa. Niệm cập chính mình mặc kệ là môi trên vẫn là môi dưới đều đã bị ma đến đau nhức. Tạm thời không dám lại liêu Cố Vô Cần. Kỷ Hoài Hương ba ba nói. Đi xuống ăn đi, tưởng đi xuống đi một chút. Ân, Cố Vô Cần lên tiếng. Thân thể lại không có hoạt động, vẫn như cũ đè nặng dưới thân Kỷ Hoài Hương. Đợi trong chốc lát, Kỷ Hoài Hương thật sự đói bụng. Nàng phát run đầu ngón tay chọc chọc nam nhân ngực. Lên án nói, lên đâu, ngươi đều đè ép lâu như vậy. Còn chưa đủ sao? Cố Vô Cần ngậm nữ hài vành tai. Dùng nha nhọn nhọn ma vài cái. Hung hăng nói, không đủ, hảo mềm, thật thoải mái, liên tưởng như vậy đè nặng. Hơn nữa, vừa rồi cầu ta một lần thân nàng người là ai? Ân, nói, lại thật mạnh cắn một chút, đâm thẳng kích đến Kỷ Hoài Hương ở hắn trong lòng ngực tinh tế nức nở ra tiếng. Hắn mới bỏ được nâng lên thân tới. Người xấu, Cố Vô Cần đem đèn mở ra. Nằm ở trên giường Kỷ Hoài Hương bị đường lượng ánh đèn đâm chói mắt. Nàng lập tức giơ tay đem đôi mắt che khuất, một hồi lâu, mới buông ra tay, mở to mắt, lên xuyên hồi áo khoác. Bên ngoài lạnh lẽo, Cố Vô Cần đem ném một bên áo khoác lấy lại đây. Đưa cho nữ hài, ánh mắt lơ đãng chạm đến kia viên lãnh chỗ hiển lộ ra tới tuyết trắng da thịt. Nữ hài quá kiều nộn. Nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể lưu lại dấu vết. Vừa mới hắn không có khống chế được, ở mặt trên liếm mút vài hạ, mềm thịt hít vào trong miệng, đầy miệng sinh hương, trong lúc nhất thời chính mình sức lực có điểm trọng, giờ phút này mặt trên đã lưu trữ không ít hồng ấn. Phảng phất tuyết sắc thượng dài quá một mảnh hồng mai, có loại mi lệ ái muội. Kỷ Hoài Hương không hề biết, nàng sắc đói bụng. Mặc vào áo khoác, liền ngoan ngoãn đi theo Cố Vô Cần bên cạnh người đi ra ngoài. Khách sạn ăn cơm địa phương ở thứ 20 tầng, chỉnh tầng đều là ăn cơm đại sảnh, thực rộng mở, hơn nữa dựa cửa sổ vị trí còn có thể thưởng thức thành phố B cảnh đêm. Thật xinh đẹp, Cần Cần, đêm nay ta không cần uống canh gừng đi, ta hiện tại một chút việc đều không có, điểm xong đồ ăn sau. Kỷ Hoài Hương đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nàng chớp chớp mắt, đáng thương hề hề nói. Từ đêm đó trước mặt nam nhân biết về học trưởng cầm thuốc trị cảm cho nàng sau. Cư nhiên gọi điện thoại cấp khách sạn, làm cho bọn họ đưa canh gừng cho nàng. Nàng đã liên tục uống lên 2 ngày. Thật không nghĩ uống, Cố Vô Cần nhướng mày. Không nghĩ, ngươi xem ta không phải một chút việc đều không có sao. Nàng nhẹ nhàng mà cắn cắn vẫn như cũ hồng nhuận hơi sưng cánh môi. Cảm giác có điểm đau, liền lập tức buông lỏng ra. Nói nữa, ngươi vừa rồi còn không phải vẫn luôn hôn ta sao? Một chút cũng không lo lắng sẽ bị ta lây bệnh còn thân lâu như vậy. Thân đến như vậy hung, Cố Vô Cần khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc bất biến. Màu đen áo khoác bên trong màu trắng áo sơ mi. Vừa rồi bị nàng cởi bỏ cúc áo, giờ phút này hệ đến cao nhất chỗ, mang theo cấm dục hơi thở, hoàn toàn tìm không thấy ở trong phòng hận không thể xoa toái nàng cái loại này tham la môn sơ ân. Là mặt người dạ thú không sai, kéo kéo miệng khóe miệng, Cố Vô Cần nghiêm trang mà nói, không nghĩ uống liền không uống, ta coi như làm thí nghiệm chính mình sức chống cự cường không cường, Kỷ Hoài Hương ngẩn người. Quải cái cong sau mới hiểu được đối phương ý tứ, nhịn không được liếc hắn liếc mắt một cái. Minh tao, người phục vụ đem đồ ăn phủng lại đây. Nồng đậm mùi hương bốn phía, là một đạo nước sốt mật xương sườn. Biết nữ hài không thể ăn cay, Cố Vô Cần điểm đều là chua ngọt khẩu vị. Kỷ Hoài Hương hít hít cái mũi, càng thêm đói bụng. Đang lúc nàng tưởng kẹp lên một khối xương sườn thời điểm, đặt ở trên mặt bàn di động đột nhiên vang lên. Hoài Hương, người ăn cơm sao? Điện thoại kia đâu? Vệ Nguyên Hạ hỏi. Ân, Kỷ Hoài Hương nhìn về phía đối diện thần sắc không hiện Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Ở nhà ăn nơi này, đang chuẩn bị ăn, vệ học trưởng, có chuyện gì sao? Nga, ta cũng vừa lúc xuống dưới nhà ăn chuẩn bị ăn cơm. Ngươi ngồi ở cái nào vị trí? Ta lại đây tìm ngươi. Kỷ Hoài Hương đang muốn cự tuyệt xuất khẩu nói ngăn ở bên miệng. Nàng nhớ tới chính mình thiếu đối phương cơm. Cố Vô Cần cũng ở. Vừa lúc thỉnh vệ học trường. Đáp tạ phía trước hắn hỗ trợ tìm về thực bài. Ta ngồi ở bên cửa sổ bên kia. Ngươi theo lối đi nhỏ đi tới liền có thể thấy ta. Kỷ Hoài Hương trả lời. Treo điện thoại sau. Kỷ Hoài Hương liền thấy Cố Vô Cần khuôn mặt tuấn tú bản. Sâu kín mà nhìn nàng, là vệ học trưởng, hắn hỏi ta ăn cơm không có, ta nghĩ ngươi cũng ở, chúng ta lúc này đây thuận đường tỉnh hắn ăn cơm, đáp tạ lần trước hắn hỗ trợ tìm về thực bạch sự. Ngươi cảm thấy hảo sao? Kỷ Hoài Hương phi thường hiểu được coi chừng Vô Cần sắc mặt. Biết hắn không vui, chạy nhanh giải thích rõ ràng. Nghe được nữ hài nói, chúng ta, hai chữ, Cố Vô Cần anh đĩnh tuấn mi dơ dơ lên, rõ ràng bị lấy lòng, bọn họ là chúng ta, cái kia vệ nguyên hạ tự nhiên mà vậy là trừ bỏ bên ngoài. Không liên quan người, hảo, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, chúng ta xác thật muốn mời người khác này bữa cơm ăn đi. Cố Vô Cần nhận đồng nói. Không bao lâu, vệ nguyên hạ liền thấy Kỷ Hoài Hương. Ánh mắt chạm đến nàng đối diện nam nhân bóng dáng, mày theo bản năng nhăn lại. Hoài Hương, hắn đi qua, chào hỏi nói, vệ học trưởng, ngươi đã đến rồi, ngồi đi, ngươi muốn ăn cái gì tận tình điểm, này bữa cơm là ta cùng bạn trai muốn đáp tạ ngươi. Nên thỉnh, Kỷ Hoài Hương cười nói, Hương Hương, ngồi lại đây ta bên này. Cố Vô Cần nhìn thoáng qua thần sắc khẽ biến vệ nguyên hạ. Hắn ngoéo một cái môi mỏng, tiếp tục nói, đem vị trí nhường cho vệ tiên sinh, ngươi ngồi ta bên cạnh. Ân, vệ học trưởng ngươi ngồi. Kỷ Hoài Hương đứng lên, ngoan ngoãn ngồi vào Cố Vô Cần bên cạnh. Một bữa cơm xuống dưới, không khí có điểm xấu hổ, bất quá, biết Cố Vô Cần không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Vệ học trưởng cũng là thuộc về lạnh lùng hình tính cách. Kỷ Hoài Hương liền không có quá để ý. Tâm tư đều đặt ở đồ ăn thượng, biết nàng đói bụng, Cố Vô Cần toàn bộ hành trình đều cho nàng gắp đồ ăn. Săn sóc tỉ mỉ, ăn đến nàng thực thỏa mãn. Cần Cần, ta trước toilet, ngươi cùng vệ học trưởng tâm sự thiên. Kỷ Hoài Hương tiến đến nam nhân bên cạnh. Đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, ân, đi thôi, nữ hài rời đi sau. Trên bàn cơm không khí không phải xấu hổ. Mà là trực tiếp trở nên lạnh băng lên. Đa tạ ngươi giúp ta bạn gái mua thuốc trị cảm ơn đi. Cố Vô Cần lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Nếu là trước đây, hắn nhất định là trong miệng ngậm một cây yên. Hiện tại túi quần không phải không có yên. Nhưng là, nói giới yên về sau, hắn vẫn luôn chịu đựng. Không còn có chiêu quá. Có đôi khi nghiện thuốc lá khó khăn chịu. Hắn trực tiếp ấn nữ hài hảo một đốn hung hăng hôn môi. Cái gì nghiện thuốc lá đều thành đánh giá money. Vệ Nguyên Hạ nhấc lên mi mắt nhìn về phía Cố Vô Cần. Không nghĩ tới đối phương biết chuyện này. Cố Vô Cần tiếp tục nói. Bất quá, ta bạn gái tương đối kiêu khí. Nói cái gì sợ khổ. Không yêu uống thuốc, nháo làm ta cho nàng chuẩn bị canh gừng, hắn ngữ khí ảo não. Trên mặt lại là tràn đầy sủng nịch. Lúc ấy ta còn ở thành phố S. Đành phải làm người nấu canh gừng cho nàng đưa đi. Thật thật là rời đi ta một thời gian đều không được, phải không? Vệ Nguyên Hạ trên mặt thần sắc không hiện. Trong mắt quang lại tối sầm vài phần. Vệ tiên sinh quan tâm bạn gái của ta. Ta thực cảm tạ, nhưng là có ta ở đây. Người khác liền không cần lãng phí vô vị cảm tình. Cố Vô Cần cầm khẽ nâng. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Vệ Nguyên Hạ. liền kém không có trực tiếp điểm danh đối phương không cần tự mình đa tình. Đối diện thượng đầu tới ánh mắt, Vệ Nguyên Hạ không hề kiêng kỵ. Cố tiên sinh, ngươi là ở sợ hãi sao? Cố Vô Cần ngưng ngưng thần, ngươi không nghĩ làm ta tiếp xúc Hoài Hương, là ở sợ hãi ta đem nàng cướp đi sao? Vệ Nguyên Hạ nói thẳng, lại hoặc là nói, kỳ thật ngươi ở tự ti, tiềm thức cảm thấy Hoài Hương một ngày nào đó sẽ ghét bỏ ngươi. Mà rời đi ngươi, mày ninh chặt, Cố Vô Cần thanh tuyển trên mặt, thần sắc trầm xuống dưới. Chương 45 chung quanh không khí đọng lại lên, áp khí vẫn luôn ở rơi chậm lại, Cố Vô Cần cằm nâng nâng, đen nhánh đồng tử co chặt, mang theo sắc bén mũi nhọn hàn quang, hắn môi mỏng nhẹ xốc, ngươi nói, ta sợ hãi ngươi đem nàng cướp đi, ngươi đầu óc không phải điên rồi đi. Vệ Nguyên Hạ tuấn lãnh thần sắc đổi đổi, hắn không nghĩ tới đối phương khí thế như vậy cường thịnh bức nhân. A, Cố Vô Cần châm chọc mà cười một tiếng, ngươi quá để mắt chính ngươi, hắn nói vừa ra, còn không có đãi đối phương nói cái gì. Giây tiếp theo, hắn vốn là hắc trầm lại khinh thường thần sắc đột nhiên thay đổi. Môi mỏng nhấp khẩn, mặt lộ không vui, ngay cả che kín hàn tinh mắt đen cũng trở nên ướt át đen bóng. Trên người bức nhân khí thế nháy mắt đánh tan, Kỷ Hoài Hương thượng xong toilet đi trở về tới. Thấy Cố Vô Cần cùng Vệ Nguyên Hạ ngươi mắt thấy ta mắt. Đối diện không nói gì, nàng liền biết sẽ là cái dạng này tình huống. Phỏng chừng hai người cũng không chịu nổi, vẫn là chạy nhanh chôn đơn. Về phòng tương đối hảo, nàng đi trở về đến Cố Vô Cần bên cạnh ngồi xuống. Mới phát hiện không khí không ngừng là xấu hổ, mà là cương đông lạnh. Nhìn nam nhân lăng hình cực hảo môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Đáng yêu tiểu hắc trí cũng chạy ra tới, Kỷ Hoài Hương liền biết Cố Vô Cần đây là sinh khí. Không vui, làm sao vậy, nàng thấp giọng hỏi nói, mặc dù tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể cao lớn nam nhân vẫn như cũ so Kỷ Hoài Hương cao hơn một cái đầu. Thường lui tới kiêu căng cao lãnh nam nhân lúc này nhàn nhạt mà liếc Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Tối tăm trong mắt thế nhưng một thủy sắc. Cần cần, làm sao vậy, kia đen nhánh đôi mắt phẳng phất hàm chứa ủy khuất, chỉ hơi liếc mắt một cái. Kỷ Hoài Hương đầu quả tim liền nhũn ra, Vệ Nguyên Hạ thấy Cố Vô Cần nháy mắt đối với Kỷ Hoài Hương thay đổi sắc mặt. Hắn có điểm kinh ngạc, ngay sau đó càng có rất nhiều cảm thấy dối trá. Hắn nghe đối phương vững vàng thanh âm, lên án, Hương Hương, vừa rồi vệ tiên sinh nói ngươi sẽ ghét bỏ ta. Sau đó rời đi ta, nghe vậy, Vệ Nguyên Hạ là ngạc nhiên mà nhìn về phía đối phương. Hắn không nghĩ tới Cố Vô Cần thế nhưng sẽ như vậy ấu trĩ về phía Kỷ Hoài Hương cáo trạng. Cố Vô Cần tối tăm không thấy đế đôi mắt nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Trong giọng nói mang theo vài phần do dự cùng không xác định. Hỏi, Hương Hương, ngươi sẽ như vậy sao? Sẽ không, Kỷ Hoài Hương tưởng đều không có tưởng. Quyết đoán trả lời, sẽ không ghét bỏ ngươi, sẽ không rời đi ngươi. Vệ tiên sinh không rõ ràng lắm trạng huống. Cần cần, như thế nào ngươi cũng hỏi cái này dạng ấu trĩ. Không thực tế vấn đề. Ánh mắt chạm đến nam nhân hàm chứa ủy khuất con ngươi. Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mặt nhợt nhạt ý cười. Ngữ khí lại là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, khẳng định. Tương lai ta có thể hay không trở thành điều hương sư? Ta không xác định, nhưng là, ta có thể xác định chính là, tương lai ta, nhất định sẽ tiếp tục thích ngươi, cũng chỉ thích ngươi, đến chết cũng thích ngươi, nghe hiểu chưa? Kỷ Hoài Hương thanh âm không thấp, thậm chí so thường lui tới âm lượng đề cao vài phần. Mặc kệ là Cố Vô Cần vẫn là Vệ Nguyên Hạ, đều có thể rõ ràng nghe được. Mềm mại thanh âm, lại kiên định ngữ khí, trực tiếp bạo kích bọn họ trái tim chỗ sâu nhất, Vệ Nguyên Hạ gác lại ở trên đùi tay dần dần thu nắm. Kỷ Hoài Hương vừa rồi kêu hắn vệ tiên sinh, mà không phải vệ học trưởng, còn có này phiên lời nói. Hắn biết, không chỉ có là đối Cố Vô Cần thổ lộ, hơn nữa là cố ý nói cho hắn nghe, hắn chỉ là đối Cố Vô Cần nói một câu nói vậy. nàng cũng không xác nhận Cố Vô Cần cáo trạng có hay không nói dối. Trực tiếp liền phán hắn tử hình, như vậy rõ ràng che chở, như vậy cao điệu thiên vị, như vậy không lưu một chút đường sống, trực tiếp đem hắn phán vì người ngoài, mà đem Cố Vô Cần gắt gao che chở, quả thực làm hắn đau lòng, lại đấu kỵ thật sự. Cố Vô Cần nguyên bản nhấp khẩn môi mỏng không tự giác mà buông ra, cao cao nhếch lên, thanh tuyển vô khoảnh khuôn mặt tuấn tú thượng như mộc thanh phong. Soái khí ngũ quan quả thực là anh khí bức người, hắn một lòng nguyên bản bị thủy ngâm, cũng không có cảm thấy có cái gì, lại đột nhiên bị người ném vào vại mật, tràn đầy mật đường, lại ngọt lại mềm, tầng tầng bọc, kia ngọt ngào tư vị vô khổng bất nhập, hận không thể làm hắn tâm gây thành mật đường tử. Bình thường hắn biết nữ hài cái miệng nhỏ ngọt ngôn mật ý một lưu lưu, tổng hội cho hắn giải đường. Nhưng là không nghĩ tới kia hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ chân chính hống khởi người tới. Quả thực làm hắn nhịn không được chỉnh người nhộn nhạo lên. Muốn mạnh, một lòng hận không thể hái xuống cho nàng. Hắn đen nhánh trong mắt đã nhuộm đầy ngôi sao toái quang. Cái gì thanh lãnh, cái gì sâu thẳm hết thảy đánh tan. Dư lại chỉ có đắc ý rào rạt cùng vui mừng. Hắn một bộ bất chiến mà thắng người thắng thần sắc. Ta đối diện Vệ Nguyên Hạ liếc mắt một cái, đem đối phương mãn nhãn đen tối cùng đồi bại xem ở trong mắt. Cố Vô Cần vươn bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve một chút nữ hài phía sau mượt mà tóc đen. Ngữ khí ngạo kiều cùng kiêu ngạo đến không được. Ân, đã biết, biết ngươi thực thích ta. Ngầm nói cho ta là được. Hiện tại rốt cuộc có người ngoài ở. Không có phương tiện Cố Vô Cần giờ này khắc này này một bộ. Điển hình được tiện nghi còn lấy lòng bộ dáng, quả thực thứ người trong mắt được convert bằng TTV Translate. Hết chương.